đầu óc tôi quay cuồng nhớ lại, cố hiểu đầu cua tai nheo. Tôi mới thấy cậu. 4, 0, 5. Tôi nghĩ là cách đây 5 hôm. Sao cậu lại tàn tạ nhanh đến vậy? Chúng có thể làm gì cậu trong khoảng thời gian ngắn chừng ấy? Rồi tôi ngộ ra. Tôi ráng nhớ lại buổi phỏng vấn đầu tiên của cậu với Kisa, tìm kiếm xem có dấu hiệu nào hợp thời điểm không. Chẳng có gì. Có khả năng chúng đã ghi hình buổi phỏng vấn đó 1-2 ngày sau khi tôi làm nổ tung trường đấu. Rồi từ đó đối xử tùy tiện với cậu. Bita ơi! Tôi thì thầm. Sisa và Bita trao đổi mấy câu sáo rỗng rồi Kasi hỏi cậu về những tin đồn cho rằng tôi đang tiến hành quay đoàn thanh tra cho các quận. Rõ ràng là họ lợi dụng cô ấy, Bita nói. Để kích động phiến quân. Cháu nghĩ có khi cô ấy còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi chiến tranh bùng nổ. Những gì bị đặt vào vòng nguy hiểm. Cháu có muốn nói vài lời với cô bé không? Sisa hỏi. Có, Bita đáp. Cậu nhìn thẳng vào máy quay, nhìn thẳng vào mắt tôi. Đừng dại dột, Katniss. Hãy nghĩ cho bản thân mình. Họ đang biến cậu thành một thứ vũ khí có thể làm công cụ tiêu diệt nhân loại. Nếu cậu có chút ảnh hưởng thực sự nào thì hãy dùng sức ảnh hưởng ấy ngăn những việc này lại. Dùng nó chặn đứng chiến tranh trước khi quá muộn. Hãy tự hỏi mình cậu có thực sự tin những người mà cậu đang hợp tác không? Cậu có biết chuyện gì đang diễn ra không? Nếu cậu không biết, thì tìm hiểu đi. Màn hình đen xì. Dấu chuyện ba nem. Chương trình kết thúc. Phim bấm điều khiển tắt tivi. Một lát nữa thôi, mọi người sẽ đến đây tìm cách kiểm soát thiệt hại do hoàn cảnh của Bita và những lời cậu nói gây ra. Tôi sẽ phải phản bác chúng. Nhưng quả thực, tôi không tin vào phiến quân Buta hay coi. Tôi không tin rằng họ nói thật với tôi. Tôi sẽ không thể che giấu điều này. Những bước chân đang tiến đến gần. Phoenix túm chặt tay tôi. Chúng ta không xem gì cả. Gì cơ tôi hỏi. Chúng ta không nhìn thấy Bita. Chỉ có đoàn thanh tra ở quận 8 thôi. Rồi chúng ra tắt đi vì những hình ảnh đó làm em đau lòng. Hiểu chứ anh hỏi. Tôi gật đầu. Em ăn cho xong đi. Tôi trấn tĩnh lại, đủ để khi Buta và Phơn Vi bước vào thì tôi đang nhồm nhòm bánh mì và bắp cải. Phoenix đang nói về chuyện Gale thể hiện trước ống kính tốt ra sao. Chúng tôi chúc mừng nhau vì đoàn thanh tra đó. Nói rõ rằng nó thật mạnh mẽ, ngay sau đấy chúng tôi đã tắt đi. Trông họ có vẻ nhẹ nhõm. Họ tin chúng tôi. Không ai nhắc đến Bita. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 8 đấu trường sinh tử 3 xuyệt chéo 3 húng nhại. Susanne Colin. Chương 9. Tôi thôi không cố ngủ nữa sau khi vài nỗ lực đầu tiên bị những cơn ác mộng không lời quấy phá. Sau đấy tôi chỉ nằm im giả vờ thở đều đều mỗi khi có người vào kiểm tra. Đến sáng, họ cho tôi ra viện và khuyên tôi nghỉ ngơi cho lại sức. Jessica bảo tôi ghi âm vài lời cho đoàn thanh tra húng nhại mới. Đến bữa trưa, tôi cứ đợi mãi xem có ai đem chuyện Bita xuất hiện ra nói không, nhưng chẳng ai hé nửa lời. Phải có người xem được cảnh đó ngoài Phoenix và tôi chứ. Tây tôi có giờ luyện tập. Nhưng Gale có lịch làm việc với BT về vũ khí thì phải. Nên tôi được phép đưa Phoenix vào rừng. Chúng tôi lang thang một lát rồi nhét thiết bị liên lạc dưới bụi cây. Khi đã cách một quãng an toàn, chúng tôi ngồi xuống nói về buổi lên sóng của Bita. Anh chưa nghe thấy một lời nào về chuyện đó cả. Không ai nói gì với em sao? Phoenix hỏi. Tôi lắc đầu. Anh ngập ngừng rồi nói tiếp. Kể cả Gale à, tôi bám lấy hy vọng mong manh rằng Gale thật sự không hay biết gì về thông điệp của Bita. Nhưng tôi có cảm giác không hay rằng anh có biết. Chắc cậu ấy cố tìm lúc thích hợp để nói riêng em. Chắc thế, tôi nói. Chúng tôi ngồi im lâu đến nỗi một con nai thơ thẩn lọt vào tầm bắn. Tôi hạ nó bằng một mũi tên. Phoenix lôi nó trở lại hàng rào. Bữa tối có món thịt nai hầm nhuyễn. Gala đưa tôi trở lại phòng e sau khi ăn xong. Khi tôi hỏi anh có chuyện gì không, một lần nữa anh lại không hề đả động đến Bita. Mẹ và em gái tôi vừa ngủ là tôi liền nhẹ nhàng lấy hạt chai ra khỏi ngăn kéo và lại trải qua đêm mất ngủ thứ hai nắm chặt nó trong tay. Trăn trở mãi với những lời Bita nói. Hãy tự hỏi mình cậu có thực sự tin những người mà cậu đang hợp tác không? Cậu có biết rõ chuyện gì đang diễn ra không? Nếu cậu không biết, thì tìm hiểu đi. Tìm hiểu? Cái gì? Từ ai? Và làm sao Bita có thể biết gì ngoại trừ những điều Capitol cho cậu hay? Chỉ là một đoàn thanh tra của Capitol thôi. Gây nhiễu loạn thêm. Nhưng nếu Buta cho rằng đó chỉ là miệng lưới của Capitol thì cứ sao ông lại không nói với tôi? Sao không ai cho tôi hay Phoenix biết? Đến sáng tôi giữ cánh tay vào tường và chằm chằm nhìn thời gian biểu với vẻ rã rời. Ngay sau bữa sáng tôi có lịch đến phòng sản xuất. Trong phòng ăn, khi vội vàng xơi ngũ cốc nóng và sữa cùng củ cải đường mềm nhừ, tôi phát hiện ra chiếc đồng hồ liên lạc ngự trên cổ tay Gale. Anh lấy lại nó khi nào vậy? Chiến binh Hathorne, tôi hỏi. Hôm qua, họ cho rằng nếu anh sắp ra trận với em thì nó sẽ là hệ thống liên lạc dự phòng, Gale đáp. Chưa ai từng trao cho tôi một chiếc đồng hồ liên lạc. Tôi tự hỏi nếu mình đòi một cách thì có được chấp thuận không? Ừ thì một trong chúng ta phải tỏ ra thân thiện chứ, giọng tôi thoáng mỉa mai. Nói thế là ý gì? Chả có ý gì cả. Chỉ nhắc lại câu anh từng nói thôi, tôi bảo anh. Và em đồng ý cả hai chân tay rằng người thân thiện đó nên là anh. Em chỉ mong mình vẫn có thể tiếp xúc với anh thôi. Bốn mắt nhìn nhau không rời. Và tôi nhận ra mình giận Gale biết chừng nào. Rằng tôi không tin, dù chỉ trong thoáng lát, rằng anh chưa từng xem đoàn thanh tra của Bita. Rằng tôi cảm thấy mình bị phản bội trắng trợn khi anh không hề nói với tôi về điều đó. Chúng tôi biết nhau quá rõ. Khó mà có chuyện anh không hiểu được tâm trạng tôi, không đoán được mình đã gây ra cơ sự gì. Cắt nít à! Anh lựa lời. Giọng anh nhuốm vẻ thú tội. Tôi vồ lấy khay ăn, đi phăm phăm đến chỗ để bát đĩa dùng rồi, nện mạnh mấy cái đĩa lên giá. Đến lúc tôi ra ngoài hành lang thì anh bắt kịp. Sao em không nói gì? Anh giữ cánh tay tôi. Sao em không nói gì? Á, tôi giật tay ra. Phải là anh mới đúng chứ, Gale. Mà tiện đây thì em nói cho rồi. Lúc tối qua em hỏi anh có chuyện gì ấy, anh xin lỗi. Được chưa? Lúc đó anh không biết phải làm gì. Anh muốn nói với em. Nhưng mọi người sợ em đau lòng khi xem đoàn thanh tra của Bita, anh nói. Họ nói đúng đấy. Em đau lòng thật. Nhưng không đau bằng việc anh nói dối em vì coi. Đúng lúc đó đồng hồ liên lạc của anh kêu bíp bíp. bà ta đấy. Còn không mau chạy đi. Anh có chuyện để tâu với bà ta còn gì. Trong khoảnh khắc, nỗi đau thực sự hằn lên mặt anh. Rồi cơn giận dữ lạnh lùng thi chỗ. Anh quay gót đi thẳng. Có lẽ tôi đã quá cay nghiệt, thậm chí không cho anh đủ thời gian thanh minh. Có lẽ mọi người nói dối cũng chỉ để bảo vệ tôi. Tôi không quan tâm. Tôi chán ngấy việc mọi người cứ nói dối tôi vì muốn tốt cho tôi rồi. Bởi thực ra họ làm thế chủ yếu vì muốn tốt cho bản thân. Nói dối cát nít về cuộc nổi dậy để cô ta không làm điều gì điên rồ. Đừng kể gì với cô ta về đoàn thanh tra của Bi ta kẻo cô ta đau lòng. Vì để có được màn trình diễn ra trò từ cô ta đã đủ khó lắm rồi. Đúng là tôi cảm thấy đau thật. Đau lòng. Và quá mệt mỏi vì một ngày sản xuất đang chờ phía trước. Nhưng tôi đã đến phòng tái tạo rồi, nên cứ thế bước vào. Tôi phát hiện ra hôm nay chúng tôi sẽ quay trở lại quận 12. Vesida muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn ngẫu hứng để Gale và tôi tiết lộ về thành phố đổ nát của mình. Nếu cả hai đều sẵn lòng, Vesida nói, nhìn tôi chăm chú. Tôi có đi, tôi đáp. Tôi đứng đó. Lầm lì cứng nhắc như ma nơ canh chính hiệu trong khi đội chuẩn bị trưng diện cho tôi. Làm tóc. Nhẹ nhàng trang điểm khuôn mặt tôi. Không đủ để tỏa sáng ngời ngời, chỉ đủ để che những quầng thâm khỏi đôi mắt thiếu ngủ của tôi. Bốc hộ tống tôi xuống kho tàu bay, nhưng chúng tôi không nói gì quá giới hạn chào hỏi thông thường. Tôi cảm thấy biết ơn vì tránh được cuộc trao đổi về việc tôi bất tuân lệnh ở quận 8. Nhất là khi chiếc mặt nạ của ông trông bất tiện vô cùng. Đến phút cuối, tôi nhớ ra phải nhắn cho mẹ biết việc tôi rời khỏi quận 13. Và nhấn mạnh rằng việc này không hề nguy hiểm. Chúng tôi lên tàu bay đi một chuyến ngắn tới quận 12. Và tôi được chỉ đến ngồi bên chiếc bàn nơi Buta. Gale và Xe-si-đa đang nghiền ngẫm một tấm bản đồ. Buta hài lòng hết ý cho tôi xem tiền hậu hiệu ứng của hai đoàn thanh tra đầu tiên. Phiến quân, những người trước kia hầu như không có chỗ đứng ở một số quận, đã tập hợp lại. Họ đã chiếm được quận 3 và 11, trong đó quận 11 có vai trò cốt yếu vì là nguồn cung cấp thực phẩm chính cho ba nem, đồng thời kiểm soát được vài quận khác. Thật hứa hẹn. Cực kỳ hứa hẹn, Bu Ta nói. Tối nay Sơn Vi A sẽ cho phát loạt đoàn thanh tra ta nhớ đầu tiên. Để chúng ta có thể nhắm đến từng quận bằng chính vật tế đã chết của họ. Phoenix phải nói là cực đỉnh. Thực sự thì xem mấy cảnh đó tôi cũng xót xa lắm, Vesida nhận xét. Cậu ấy từng quen biết nhiều người trong số họ. Thế mới hiệu quả chứ, Buta nói. Từ tận đáy lòng mình luôn. Mọi người làm tốt lắm. Coi hẳn sẽ không chê trách được gì. Vậy là Gale chưa nói với họ. Về việc tôi giả vờ chưa xem đoạn phỏng vấn Bi ta và chuyện tôi giận dữ vì bị họ ếm nhẹm thông tin. Nhưng tôi nghĩ thế cũng chẳng bỏ bèn gì quá muộn, bởi tôi không thể bỏ qua được. Vô nghĩa thôi. Anh cũng chưa nói chuyện với tôi. Mãi đến khi chúng tôi đáp xuống đồng cỏ, tôi mới nhận ra là thiếu hai mít. Khi tôi thắc mắc sao ông lại vắng mặt, Bu ta chỉ lắc đầu nói, ông ta không đối mặt nổi. Hai mít ư? Không đốt mặt nổi với cái gì? Muốn nghỉ một hôm thì đúng hơn, tôi nói. Tôi nghĩ nguyên văn lời ông ta là không có rượu thì tôi không đối mặt nổi với cảnh đó, Bu ta đáp. Tôi đảo mắt. Mất kiên nhẫn hết sức với người hướng dẫn của tôi. Thói nghiện rượu của ông. cũng như những gì ông có hoặc không thể đương đầu. Nhưng sau khi đặt chân trở lại quận 12 chừng 5 phút, tôi ước gì cũng có một chai cho riêng mình. Tôi những tưởng mình đã chấp nhận tổn thất của quận 12 đã nghe nói đến. Đã nhìn thấy từ trên không. Đã lang thang qua những đống tro tàn. Vậy tại sao tất cả lại khơi lên nỗi đau còn vẹn nguyên như mới? Phải chăng lúc trước đơn giản là tôi quá rối trí nên chẳng thể nhận thức được đầy đủ nỗi mất mát trong đời mình? Hay chính nét mặt Gale khi đánh giá những thiệt hại theo từng bước chân khiến nỗi thảm khốc vẫn dữ dội như lúc ban đầu? Vesida chỉ đạo cả đội quay tôi trước, địa điểm là ngôi nhà cũ của tôi. Tôi muốn hỏi chị muốn tôi làm gì? Cô muốn thể hiện gì cũng được, chị nói. Trở về đứng, nơi căn bếp xưa cũ, tôi chẳng muốn làm gì hết. Thực ra tôi thấy mình chăm chú ngước nhìn bầu trời còn lại mỗi mái nhà trỏng trơ vì có quá nhiều kỷ niệm ùa về trong tôi. Lát sau, Vesida nói. Được rồi cát nít. Đi thôi. Gale lại không đối mặt dễ dàng đến thế khi trở về mái nhà xưa. Vesida quay cảnh anh im lặng vài phút. Nhưng ngay khi anh lôi tàn tích của cuộc sống ngày trước ra khỏi đống tro tàn một que cời lửa bằng kim loại méo mó thì chị bắt đầu hỏi anh về gia đình. Công việc cũng như cuộc sống ở khu vỉa than. Chị bắt anh quay trở lại cách đêm xảy ra vụ bom lửa. Tái hiện những gì đã xảy ra. Từ nhà mình, anh nhọc nhằn đi qua đồng cỏ vào rừng đến bên hồ. Tôi lê bước theo sau đoàn làm phim và nhóm vệ sĩ cảm thấy sự hiện diện của họ đã xâm phạm cánh rừng yêu dấu của mình. Đây là chốn riêng tư, một nơi trú ẩn đã bị những bóng ma ca bi tôn hủy hoại. Kể cả sau khi ra đi bỏ lại những gốc cây cháy thành than gần hàng rào, chúng tôi vẫn vấp phải những thi thể mục giữa. Chúng tôi phải ghi lại cảnh này cho mọi người xem ư. Khi chúng tôi đến hồ, Gale dường như không nói nổi. Ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi, nhất là cát to và bô lớp trong lớp vỏ côn trùng kia. Vesida bèn cho toàn đội nghỉ giải lao. Tôi vốc nước hồ lên. Ước gì có thể nhào xuống nước. Một mình một cõi bồng bềnh trên làn nước. Ở trần và không bị ai dòm ngó. Tôi thơ thẩn quanh vành đai hồ một lúc. Khi tôi vòng trở lại căn nhà xi măng nhỏ xíu bên hồ, đang ngập ngừng nơi ngưỡng cửa thì thấy Gale dựng que cời lửa cong queo mà anh lấy lại được vào bức tường gần nền lò sưởi. Trong thoáng chốc tôi hình dung ra một người lạ đơn độc. Vào một lúc nào đó trong tương lai xa xôi, lạc bước vào miền hoang dã rồi tìm thấy nơi nương náu bé nhỏ này. Với những khúc gỗ chè, nền lò sưởi, que cời lửa, tự hỏi mọi sự sẽ thế nào. Gale quay lại bắt gặp ánh mắt tôi và tôi biết anh đang nghĩ về cuộc gặp cuối cùng của chúng tôi ở đây. Khi chúng tôi tranh cãi về việc có nên bỏ trốn hay không. Nếu có thì quận 12 còn tồn tại không? Tôi nghĩ là có. Nhưng Capitol vẫn sẽ kiểm soát cả ba nem. Những chiếc bánh kẹp pho mát được chuyển đến tay mọi người và chúng tôi ngồi ăn dưới bóng cây. Tôi cố tình ngồi tít mé ngoài kế bên bô lớp để khỏi phải nói chuyện. Mà thực ra thì cũng chẳng ai nói gì nhiều. Trong bầu không khí khá tĩnh lặng ấy, lũ chim lại chiếm lĩnh khu rừng. Tôi huýt củi trỏ vào người bô lớp, chỉ cho anh xem một con chim nhỏ màu đen có màu. Nó nhảy lích chích sang một cành cây khác, thoáng xanh cánh để lộ những khoang trắng. Bô lớp chỉ vào chiếc viêm của tôi, những mày vẻ dò hỏi. Tôi gật đầu, khẳng định nó chính là chim húng nhại. Tôi giơ ngón tay lên ngụ ý đợi đã, để em cho anh xem, rồi huýt sáo gọi chim. Con chim húng nhại ngẩng đầu lên đáp lại ngay tiếng huýt của tôi. Rồi trước sự ngạc nhiên của tôi, bô lớp cũng huýt vài nốt theo cách của riêng mình. Con chim lập tức huýt trả. Khuôn mặt bô lớp ngời lên vẻ thích thú, một tràng tiếng huýt du dương cứ trao qua gửi lại giữa anh và con chim. Có lẽ đó là đoạn hội thoại đầu tiên anh có sau hàng năm rời. Tiếng nhạc thu hút chim húng nhại tương tự như hoa nở hấp dẫn loài ong. Và chẳng mấy chốc đã có nửa tá húng nhại kéo đến đậu trên những cành cây trên đầu chúng tôi. Anh gõ gõ tay tôi và dùng nhánh cây con vạch một chữ lên đất. Hát, thông thường tôi sẽ nói từ chối nhưng trong tình cảnh này thì khó có thể khước từ bô lớp. Và lại, tiếng hót của chim húng nhại thì khác xa tiếng huýt, và tôi muốn anh được nghe những âm thanh đó. Vì thế, không kịp suy nghĩ chín chắn về những gì định làm, tôi cất lên bốn nốt nhạc của Duê mà em từng hát báo hiệu ngày làm việc kết thúc ở quận 11. Những thanh âm đến phút cuối lại làm nhạc nền tiến đưa em. Lũ chim không biết điều đó. Chúng chọn một đoạn đơn giản rồi cùng nhau tung hứng trong một bản hòa âm ngọt ngào. Như chúng từng làm trong đấu trường sinh tử trước khi bầy mút xuyên qua rừng cây. Rượt đuổi chúng tôi đến Konukobia. Và chậm rãi nhay ca tô thành một đống bầy nhầy bết máu. Muốn nghe lũ chim hót một bài hẳn hoi không tôi buột miệng. Bất cứ thứ gì để chặn dòng ký ức đó lại. Tôi đứng lên quay lại chỗ đám cây, đặt tay lên thân cây phong thô ráp mà lũ chim đang đậu. Tôi không hát to bài cây treo cổ 10 năm nay rồi vì nó bị cấm, nhưng tôi vẫn nhớ rõ từng lời. Tôi cắt tiếng hát thật khẽ, thật êm như cha tôi từng làm. Em có đến bên cây kẻ giết ba người lủng lẳng trên cành ấy. Nơi đây đã xảy ra bao điều kỳ dị nào còn chi lạ lắm nếu nửa đêm ta gặp nhau bên cây treo cổ. Lũ húng nhại bắt đầu thay đổi giai điệu khi nghe thấy bài hát mới của tôi. Em có đến bên cây nơi linh hồn ấy kêu gọi tình nhân xa bay cao chạy. Nơi đây đã xảy ra bao điều kỳ dị nào còn chi lạ lắm nếu nửa đêm ta gặp nhau bên cây treo cổ. Tôi đã khiến lũ chim chú ý. Thêm một đoạn nữa. Chắc chắn chúng sẽ nắm bắt giai điệu vì nó khá đơn giản và được lặp lại bốn lần mà chỉ thay đổi chút ít. Em có đến bên cây cho tôi nhắn nhủ chạy đi để ta cùng tự do nơi đây đã xảy ra bao điều kỳ dị nào còn chi lạ lắm nếu nửa đêm ta gặp nhau bên cây treo cổ. Bầu thinh lặng trùm khắp các tán cây. Chỉ có tiếng lá sột soạt trong gió nhẹ. Nhưng không một con chim nào cất tiếng hót, dù là húng nhại hay bất kỳ loài nào khác. Bi ta nói đúng. Khi tôi hát lũ chim thảy đều im lặng. Như chúng từng làm với cha tôi vậy. Em có đến bên cây bầu bạn bên tôi cổ tròng dây. Nơi đây đã xảy ra bao điều kỳ dị nào còn chi lạ lắm nếu nửa đêm ta gặp nhau bên cây treo cổ. Lũ chim đợi tôi hát tiếp. Nhưng chỉ có vậy. Đoạn cuối cùng. Giữa lúc thanh tính tôi nhớ lại một cảnh tượng. Tôi trở về nhà sau một ngày ở trong rừng cùng cha. Ngồi trên sàn nhà với Jim hồi ấy mới lấm chấm biết đi, hát bài cây treo cổ. Làm vòng cổ cho hai chị em từ những sợi thừng cũ giống như lời bài hát đã nhắc đến mà không hiểu ý nghĩa thực sự của ca từ. Tuy vậy giai điệu cũng khá đơn giản và dễ hòa âm. Mà thuộc ấy tôi có thể nhớ hầu hết mọi thứ có nhạc tính sau một hoặc hai lần nghe. Bỗng nhiên, mẹ tôi giật lấy cái vòng cô dây thừng ném đi và hét lên với cha tôi. Tôi khóc bởi mẹ chưa bao giờ thét lác cả, rồi Jim cũng ré lên, vậy là tôi liền chạy ra ngoài trốn. Vì tôi đích xác chỉ có một nơi ẩn náu dưới bụi kim ngân trên đồng cỏ, nên cha tìm thấy tôi ngay. Cha vỗ về tôi, bảo rằng không sao hết, chỉ là chúng tôi không nên hát bài đó nữa. Mẹ chỉ muốn tôi quên nó đi. Và tất nhiên là từng lời khắc vào não tôi ngay tức thì, không thể ngăn nổi. Chúng tôi không hát bài đó nữa, cha và tôi thậm chí cũng chẳng nhắc đến. Sau khi cha mất, bài hát ấy thường trở đi trở lại trong tôi. Lớn hơn, tôi dần hiểu ca từ của nó. Đoạn đầu nghe như một chàng trai cố rủ bạn gái hẹn hò bí mật lúc nửa đêm. Nhưng địa điểm hẹn lại rất kỳ quặc, cây treo cổ, nơi một người đàn ông bị treo cổ vì tội giết người. Người yêu của kẻ sát nhân chắc hẳn có liên quan tới vụ giết người. Hoặc có thể đằng nào người ta cũng sắp trừng phạt cô. Vì hồn ma của anh kêu gọi cô hãy chạy trốn. Rõ là quái đản chỗ hồn ma biết nói ấy, nhưng đến đoạn ba mới gọi là sởn da gà. Ta nhận ra người hát bài hát này chính là kẻ sát nhân đã chết. Anh ta vẫn quanh quất bên cây treo cổ. Và dẫu có bảo người yêu tháo thân thì anh ta vẫn không ngừng hỏi cô có đến gặp mình không. Câu cho tôi nhắn nhủ chạy đi để ta cùng tự do là câu rắc rối nhất, vì ban đầu tưởng rằng anh ta đang nói về lúc bảo cô gái bỏ trốn. Có lẽ là đến nơi an toàn. Nhưng sau ta lại tự hỏi có phải anh ta muốn bảo cô hãy chạy đến với mình không? Với cái chết. Ở khổ cuối, rõ ràng đó chính là điều anh ta chờ đợi. Người yêu chàng trai, cổ tròng dây thừng treo lủng lẳng bên anh ta. Tôi đã từng nghĩ tên sát nhân này là kẻ quái dị nhất mà ta có thể tưởng tượng ra. Giờ đây, sau khi trải qua hai kỳ đấu trường sinh tử, tôi quyết định sẽ không phán xét anh ta nếu không biết rõ hơn. Biết đâu người yêu anh ra bị kết án tử hình và anh ta chỉ cố khiến sự việc trở nên dễ chấp nhận hơn. Để cô biết rằng anh vẫn chờ đợi cô. Hoặc không chừng anh ta cho rằng nơi mình bỏ cô lại còn tệ hơn cả cái chết. Chẳng phải tôi từng muốn tiêm chết bi ta để cứu cậu ta khỏi bàn tay của ca bi tôn sao? Đó có thực là lựa chọn duy nhất của tôi không? Có lẽ là không, nhưng lúc đó tôi chẳng thể nghĩ ra cách nào khác. Dù vậy tôi đoán rằng mẹ nghĩ toàn bộ chuyện này quá phức tạp với một đứa bé 7 tuổi. Nhất là đứa tự làm cho mình cái vòng bằng dây thừng. Không phải chi tiết treo cổ chỉ xảy ra trong câu chuyện. Biết bao người dân ở quận 12 đã bị hành hình theo cách đó. Chắn chắn mẹ không muốn tôi hát to bài này trong tiết nhạc. Có lẽ mẹ cũng chẳng muốn tôi làm thế ở đây. Thậm chí vì bô lớp. Nhưng ít ra tôi không khoan đã. Không. Tôi sai rồi. Khi liếc sang hai bên, tôi thấy Cát To đang ghi hình mình. Ai nấy đều đang nhìn tôi chăm chú. Bô lớp thì ròng ròng nước mắt vì hẳn nhiên bài hát kỳ dị của tôi đã khơi lại một câu chuyện kinh hoàng nào đó trong đời anh. Đã tuyệt chưa? Tôi thở dài tựa vào thân cây. Rồi chính lúc đó, lũ chim húng nhảy bắt đầu biểu diễn bài cây treo cổ. Bài hát cất lên từ miệng chúng nghe thật đẹp. Nhận ra mình đang bị ghi hình. Tôi đứng im. Cho đến khi Xe Si Đà Hộ. Cắt Bu Ta từ bên kia bước đến chỗ tôi. Cười tươi rói. Cô lấy ý tưởng này từ đâu ra vậy? Nếu chúng ta dựng đoạn phim này thì sẽ chẳng ai tin nổi cho xem. Ông choàng tay quanh người tôi và hôn đánh cơ hơ o a cơ hơ lên đỉnh đầu tôi. Cô thật đáng giá tôi không làm thế để quay phim, tôi nói. Thế thì thật may là các máy quay đang bật, Ông đáp. Nào mọi người. Quay về thôi, trên đường lê bước trở ra khỏi rừng. Chúng tôi đến chỗ một tảng đá. Và cả tôi lẫn Gale đều quay đầu về cùng một hướng như đôi chó đánh hơi thấy mùi trong gió. Vesida nhận ra bèn hỏi phía đó có gì. Chúng tôi thú nhận mà không nhìn nhau rằng đó là điểm hẹn săn bắn của hai đứa. Chỉ muốn xem nơi đó, kể cả sau khi chúng tôi nói rằng chỗ ấy chẳng có gì hay ho cả. Chẳng có gì ngoài chuyện là nơi khiến tôi hạnh phúc, tôi thầm nghĩ. Gờ đã nhìn xuống một thung lũng. Có lẽ kém xanh tươi hơn mọi khi, nhưng những bụi mâm xôi thì chiếu quả. Nơi đây là khởi điểm của những ngày bất tận cùng nhau săn bắn và đặt bẫy. Câu cá và hái lượm. Rong chơi khắp rừng. Thổ lộ mọi tâm tình khi chất đầy túi săn. Đó là ngưỡng cửa dẫn tới sinh kế và cả sự sáng suốt. Và chúng tôi là chìa khóa của nhau. Giờ chẳng còn quận 12 để mà chạy trốn nữa. Không còn chỉ an viên nào để ta phải dở mánh đối phó. Cũng chẳng còn cái miệng đói ăn nào tiếp tế. Capitol đã lấy đi tất cả những thứ đó. Và tôi cũng sắp mất cả Gale. Nhu cầu chung từng là chất keo kết dính hai đứa tôi ngần ấy năm đang dần tan chảy. Những trắc trở thực sự không phải vụn vặt chắn giữa chúng tôi. Nông nỗi nào mà hôm nay, dù đối mặt với tổn thất nặng nề của quận 12, chúng tôi vẫn giận dữ đến mức chẳng thể mở miệng nói với nhau. Gale nói dối tôi cũng thật tài. Đây là điều không thể chấp nhận được, dù anh làm thế vì lợi ích của tôi. Dẫu vậy lời xin lỗi của anh có vẻ thật lòng. Thế mà tôi lại ném trả vào mặt anh kèm theo lời sỉ nhục để chắc chắn làm anh tổn thương. Chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi vậy? Tại sao giờ đây lúc nào chúng tôi cũng đối địch nhau? Thật đúng là mớ bòng bong. Nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác nếu mình lần lại cội rễ của vấn đề thì cốt lõi chính là hành động của tôi. Tôi có thực muốn xua đuổi anh không? Tôi nắm trái mâm xôi ngắt khỏi cuống. Nhẹ nhàng vê nó giữa ngón trỏ và ngón cái. Rồi đột nhiên tôi quay sang ném nó về phía anh. Và chúc cho may mắn. Tôi bỏ lửng. Tôi ném nó lên cao để anh có nhiều thời gian quyết định xem sẽ hất nó sang bên hay đón lấy. Mắt Gale chĩa vào tôi, không phải trái mâm xôi, nhưng vào giây phút cuối cùng, anh há miệng ra đỡ trọn. Anh nhai rồi nuốt, ngừng hồi lâu mới nói. Sẽ luôn mỉm cười với bạn. Ít nhất anh cũng có nói. Vesida bảo chúng tôi ngồi trong góc thụt của tảng đá. Cái chỗ không thể nào không gây xúc động được. Và dụ chúng tôi nói về săn bắn. Điều gì đã thúc đẩy chúng tôi vào rừng, chúng tôi gặp nhau thế nào, những khoảnh khắc yêu thích nhất. Chúng tôi bớt xè dặt hơn, bắt đầu cười chút ít khi kể về những lần gặp tai nạn với lũ ong cho hoang và trồn hôi. Khi cuộc nói chuyện lái sang việc chúng tôi cảm thấy như thế nào khi thể hiện kỹ năng sử dụng vũ khí trong trận đánh bom ở quận 8 thì tôi ngưng bặt. Gale chỉ nói, lẽ ra phải làm từ lâu rồi. Đến khi chúng tôi tới quảng trường thị trấn thì chiều đã ngả hẳn về tối. Tôi dẫn Vesida tới tiệm bánh đổ nát bảo chị quay một thước phim. Thứ cảm xúc duy nhất tôi có thể gom góp lại chỉ là sự dã rời. Bita à, đây là nhà cậu. Không ai nghe tin gì về gia đình cậu từ sau vụ đánh bom. Quận 12 mất rồi. Thế mà cậu lại kêu gọi đình chiến. Tôi liếc quanh bốn bề trống rỗng. Ở đây chẳng còn lại ai để nghe cậu nói đâu. Khi chúng tôi đứng trước đống kim loại xưa là giá treo cổ, Jessica hỏi có ai trong chúng tôi từng bị tra tấn hay không? Thay cho câu trả lời, Gale cởi áo sơ mi ra quay lưng lại ống kính. Tôi chằm chằm nhìn những vết sẹo do roi vọt để lại. Trong tai lại vang lên tiếng roi quất phần phật. Thấy hình hài đấm máu của anh bị trói cổ tay lủng lẳng. Bất tỉnh nhân sự. Thôi xong rồi, tôi tuyên bố. Tôi sẽ gặp mọi người ở làng chiến thắng. Thứ gì đó. Cho mẹ tôi. Có lẽ tôi đã đi bộ đến đây. Nhưng đến khi ý thức của tôi quay trở lại thì tôi đã thấy mình đang ngồi trên sàn trước tủ bếp ở ngôi nhà nơi làng chiến thắng. Cẩn thận xếp những chiếc bình gốm và lọ thủy tinh vào hộp. Nhét băng bông sạch vào giữa để tránh vỡ. Gói hàng bó hoa khô. Thốt nhiên tôi nhớ ra bông hồng trên bàn phấn. Liệu nó có thật không? Nếu thật thì nó còn ở đó chứ. Tôi cố cứng lại thôi thúc đi kiểm tra. Nếu nó còn đấy thì chỉ khiến nỗi sợ hãi cứ trở đi trở lại trong tôi thôi. Tôi cập dập gói đồ. Khi các ngăn tủ đã trống trơn, tôi đứng lên thấy Gale đã vào bếp từ lúc nào. Thật bực mình vì anh lại xuất hiện êm ru như thế. Anh cúi xuống bàn. Ngón tay trói rộng trên thớ gỗ. Tôi đặt chiếc hộp giữa hai đứa. Nhớ không anh hỏi. Đây là nơi em đã hôn anh. Hóa ra lượng ma phiện liều cao tiêm cho anh sau trận đòn roi không đủ mạnh để xóa nhòa điều đó khỏi nhận thức của anh. Em tưởng anh không nhớ, tôi nói. Đến chết mới quên được. Có khi tới lúc ấy cũng không. Anh bảo tôi, có lẽ anh sẽ giống người đàn ông trong cây treo cổ. Vẫn chờ đợi câu trả lời. Gale, người mà tôi chưa từng thấy nhỏ lệ bao giờ, đang ngân ngấn nước mắt. Để ngăn lệ trào, tôi bước tới áp môi trên môi anh. Chúng tôi nếm thấy hơi nóng cho tàn cùng mùi khổ hạnh. Một hương vị đáng ngỡ ngàng cho nụ hôn dịu nhẹ nhường ấy. Anh rứt ra trước đoạn gượng cười. Anh đã biết thế nào em cũng hôn anh mà. Tại sao vì anh đang đau đớn, anh đáp. Đó là cách duy nhất khiến em chú ý đến anh. Anh bê chiếc hộp lên. Đừng lo cát nít. Rồi sẽ qua thôi. Anh rời đi không cho tôi kịp trả lời. Tôi quá rệu rã không biết phải đối phó ra sao với pha chớp nhoáng vừa rồi của Gale. Suốt chuyến bay ngắn trở về quận 13 tôi chỉ cuộn tròn trên ghế. Cố tảng lờ bu ta đang thao thao bất tuyệt về một trong những chủ đề yêu thích những thứ vũ khí không còn có sẵn cho nhân loại tùy nghi sử dụng nữa. Máy bay tầm cao, vệ tinh quân sư, máy nghiền tế bào. Máy bay không người lái, vũ khí sinh học có hạn sử dụng. Bị xóa sổ do bầu khí quyển bị hủy hoại, thiếu tài nguyên hay trái đạo đức. Có thể nghe thấy nỗi nuối tiếc của vị trưởng ban tổ chức đấu trường sinh tử. Giờ ngài chỉ biết mơ về những món đồ chơi đó và đành chấp nhận tàu bay với tên lửa mặt đất với mấy khẩu súng cũ đơn giản. Sau khi trút bỏ bộ đồ húng nhại, tôi đi thẳng về giường không thiết ăn uống. Thế mà Jim vẫn lay tôi dậy sáng hôm sau. Ăn sáng xong, tôi không đếm xỉa gì đến thời gian biểu mà lại chợp mắt trong tủ dụng cụ. Ngủ dậy, lồm cồm bò ra giữa đống hộp phấn và bút chì lỉnh kỉnh thì đã đến giờ ăn tối. Tôi dùng một suất xúc đậu cỡ đại và đang được dẫn trở về phòng e thì bị búc chặn lại. Có cuộc họp ở bộ tư lệnh. Bỏ qua thời gian biểu hôm nay của cháu đi, ông nói. Rõ, tôi đáp. Hôm nay cháu có tuân theo thời gian biểu tí nào không đấy, ông hỏi vẻ bực bội. Ai mà biết được. Cháu bị rối loạn tinh thần mà. Tôi giơ cổ tay lên định cho ông xem chiếc vòng y tế thì nhận ra nó đã biến mất. Thấy chưa? Cháu còn chả nhớ là người ta đã lấy chiếc vòng. Sao họ lại muốn cháu đến bộ tư lệnh nhỉ? Cháu có bỏ lỡ gì không? Chắc là Phe Si Đa muốn cho cháu xem đoàn thanh tra quận 12. Nhưng ta đoán rồi, cháu cũng sẽ xem khi nào phát sóng thôi, ông đáp. Thế nên cháu mới cần thời gian biểu. Khi đoàn thanh tra lên sóng ấy, ông nói. Ông quắc mắt nhìn tôi nhưng không nhận xét gì thêm. Mọi người đã ngồi kín bộ tư lệnh, nhưng vẫn dành cho tôi một chỗ giữa Phoenix và Buta. Màn hình đã hiện lên bàn, trưng ra đường dẫn quen thuộc tới kênh Capitol. Chuyện gì vậy? Không phải chúng ta sắp xem đoàn thanh tra quận 12 sao? Tôi hỏi. Ôi, không, Buta nói. Ý tôi là, chắc thế. Tôi không biết rõ BT định sử dụng cảnh nào. BT cho rằng ông ấy đã tìm ra cách đột nhập vào đường dẫn toàn quốc. Phoenix lên tiếng. Để đoàn thanh tra của chúng ta cũng sẽ lên sóng Capitol. Hiện ông ấy đang nghiên cứu dưới ban phòng thủ đặc biệt. Tối nay sẽ có chương trình trực tiếp. Sở Nô sẽ xuất hiện hay sao đó? Có lẽ bắt đầu rồi đây. Dấu triển Capitol hiện ra được tăng cường hiệu quả bởi bài quốc ca. Rồi tôi chằm chằm nhìn thẳng vào cặp mắt rắn của Tổng thống Sở Nô khi ông ta chào hỏi quốc dân. Ông ta có vẻ bị bao bọc kín sau chiếc bục, nhưng vẫn trông thấy trọn vẹn bông hồng trắng trên ve áo. Máy quay chĩa sang hướng khác thu cảnh Bi Ta ngồi một bên trước tấm bản đồ ba nem được phát bằng máy chiếu. Cậu ngồi trên ghế treo, chân đặt trên thanh ngang kim loại. Chiếc chân giả của cậu gõ gõ theo nhịp kỳ quặc bất thường. Những giọt mồ hôi lấm tấm xuyên qua lớp phấn nơi môi và trán cậu. Nhưng chính ánh mắt cậu giận dữ nhưng thiếu tập trung mới là thứ khiến tôi sợ hãi nhất. Cậu ấy tàn tạ hơn rồi, tôi thì thầm. Phoenix nắm chặt tay tôi cho tôi chỗ bấu víu, còn tôi cố gắng bám giết lấy. Bi ta não nề cất tiếng về sự cấp thiết của việc đình chiến. Cậu nhấn mạnh những tổn thất đối với cơ sở hạ tầng chủ chốt ở nhiều quận. Và trong khi cậu nói, một số phần trên bảng đồ sáng lên cho thấy những hình ảnh tàn phá. Một con đập bị vỡ ở quận 7. Một đoàn tàu bị chật bánh khiến nước thải độc hại tràn lênh láng khỏi toa chứa hàng. Một kho thóc sụp nát sau vụ cháy. Tất cả những thiệt hại này cậu đều quy cho hành động nổi loạn. Bùm! Không hề báo trước, tôi thình lình xuất hiện trên màn hình tivi đứng trước tiệm bánh đổ nát. Bu ta nhảy cẫng lên. Ông ấy làm được rồi. BT đột nhập được rồi. Mọi người trong phòng đang lao sao phản ứng thì Bi Ta xuất hiện trở lại, vẻ sao nhãng. Cậu đã thấy tôi trên màn hình. Cậu cố tiếp tục bài diễn văn bằng cách chuyển sang nói về vụ đánh bom nhà máy lọc nước thì bị một cảnh phim ngắn có cảnh Phoenix nói về Sue chen vào. Rồi tất cả thành một trận chiến truyền thông khi các chuyên gia kỹ thuật của Capitol cố ngăn chặn đòn tấn công của BT. Nhưng họ đã bị phủ đầu. Còn BT hình như đã dự đoán rằng mình sẽ không thể nắm thế kiểm soát. Thì có cả một kho vũ khí gồm những đoạn phim ngắn dài từ 5 tới 10 giây để xoay sở. Chúng tôi chứng kiến bài phát biểu chính thức chìm dần khi từ đoàn thanh tra phóng ra tới cấp cách chọn lựa. Cô ta bừng bừng phấn khích và hầu hết mọi người đều chúc mừng BT, nhưng Phoenix vẫn đứng lặng người bên tôi. Tôi bắt gặp ánh mắt của hai mít ở bên kia phòng và nhìn thấy vẻ khiếp đảm của mình đang được phản chiếu trong đó. cái vẻ ngộ ra rằng với mỗi lời chúng mừng thì bi ta lại tuột xa hơn khỏi tay của chúng tôi. Dấu triện ca bi tôn xuất hiện trở lại kèm theo giọng thu âm đều đều. Nó kéo dài chừng 20 giây thì Sở Ngô và bi ta quay lại màn hình. Cảnh tượng thật rối loạn. Chúng tôi nghe thấy những lời trao đổi nhốn nháo từ các cabin của họ. Sở Ngô nhòi ra trước. Rành rọt nói rằng phiến quân đang tìm cách cản trở việc truyền bá những thông tin buộc tội họ. Nhưng sự thật và công lý sẽ lên ngôi. Toàn bộ buổi phát sóng được chiếu lại sau khi tình hình an ninh vãn hồi. Ông ta hỏi bi ta xem trong màn thể hiện tối nay như vậy. Cậu có muốn nói lời chào tạm biệt nào với các nít Everdeen không? Nghe nhắc đến tên tôi, bi ta gồng mình đến rúm gió mặt mày. Cát nít à! Cậu nghĩ chuyện này sẽ kết thúc thế nào đây? Sẽ còn lại những gì? Không ai được an toàn hết. Cả ở Capitol. Cả ở các quận. Còn cậu? Ở quận 13. Cậu hít mạnh vào, như thể cố hớp không khí, cặp mắt trông hoảng loạn. Sáng mai là chết đằng sau ống kính. Sở Ngô ra lệnh. Kết thúc DBT đẩy tất cả vào mớ hỗn loạn bằng cách cứ 3 giây một lần cho phát nhanh một cảnh tính với hình ảnh tôi đứng trước bệnh viện. Nhưng giữa những hình ảnh đó, riêng chúng tôi được biết hành động thật đang diễn ra tại hiện trường. Bi ta nỗ lực nói tiếp. Máy quay chĩa xuống sàn gạch trắng tinh. Những đôi giày hỗn loạn. Lực của cú đấm giáng xuống đi liền với tiếng thét đau đớn của bi ta. Và rồi máu của cậu văng tung tóe ra sàn gạch. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 9 đấu trường sinh tử 3 xuyệt chéo 3 húng nhại. Su gian nè khô lịn. Phần 2 đột kích. Phần 2 đột kích chương 10. Tiếng hét khởi phát từ phần lưng dưới của tôi, dâng lên khắp cơ thể rồi tắt lại trong cổ họng. Tôi là một người câm a vốc, uất nghẹn vì đau đớn. Kể cả tôi có thả lỏng cơ cổ, để âm thanh xé toác không gian thì ai thèm chú ý chứ? Cả phòng đang náo loạn. Mọi người thi nhau thắc mắc, gặng hỏi đủ kiểu trong khi cố mổ xẻ lời nói của bi ta. Còn cậu, ở quận 13, sáng mai là chết, tuy nhiên không ai hỏi về người đưa tin mà hình ảnh đổ máu của cậu đã bị làm nhiễu sóng. Tê một giọng nói vang lên kêu gọi tất cả chú ý. Trật tự mọi ánh mắt đổ dồn vào hai mít. Có phải bí ẩn gì to tát đâu. Thằng bé đang cảnh báo chúng ta sắp bị tấn công. Ở đây. Tại quận 13 này, cậu ta có được thông tin đó bằng cách nào sao? Chúng ta phải tin cậu ta làm sao? Ông biết hai mít gầm lên thất vọng. Trong lúc chúng ta đang nói đây thì chúng đang đánh thằng bé thừa sống thiếu chết. Các người còn cần thêm gì nữa? Cát nít nói giúp ta đi, tôi phải lắc mình mới thốt lên lời được. Hai mít nói đúng. Tôi không biết bi ta lấy tin đó từ đâu ra. Hay nó có chính xác không? Nhưng cậu ấy tin là có. Còn họ. Tôi không thể nói to điều Sở Ngô đang làm với cậu. Các ngươi không biết lão ta đâu. Hai mít nói với coi. Chúng tôi thì có đấy. Bảo người của bà chuẩn bị đi. Thống đốc xem chừng không hốt hoảng, chỉ có phần hơi bối rối trước bước ngoặt này. Bà ta ngẫm ngợi từng lời, khẽ gõ ngón tay lên mép bảng điều khiển trước mặt. Khi lên tiếng, bà ta nhắm thẳng đến hai mít với giọng đều đều. Tất nhiên chúng tôi đã dự phòng cho tình huống này. Tuy nhiên hàng bao nhiêu thập kỷ qua đã củng cố giả thiết của chúng tôi rằng những cuộc tấn công trực tiếp vào quận 13 sẽ phản tác dụng với đại cục của Capitol. tên lửa hạt nhân sẽ phát tán phóng xạ vào khí quyển, gây ra những hậu quả khôn lường với môi trường. Ngay cả vụ đánh bom thông thường cũng có thể phá hoại nghiêm trọng khu phức hợp quân sự của chúng tôi. Trong khi đây lại là thứ Capitol hy vọng chiếm lại. Và tất nhiên họ khiến ta phải phản công. Có thể thấy là dựa trên mối liên minh hiện tại của chúng ta với phiến quân. Những chuyện đó sẽ được xem là các rủi ro có thể chấp nhận được. Bà nghĩ vậy à? Hai Mít nói. Hơi quá thành thật, nhưng sự mỉa mai tinh tế cũng ít khi được dùng tới ở quận 13 này. Phải, dù gì cũng không kịp diễn tập an ninh cấp 5 nữa rồi, coi nói, ra lệnh đóng cửa thôi. Bà ta bắt đầu gõ bàn phím nhoay nhoáy để ban bố quyết định. Khoảnh khắc bà ta ngước đầu lên, mọi sự đã bắt đầu. Búc dẫn Phoenix và tôi ra khỏi bộ tư lệnh, men theo hành lang đến ngưỡng cửa dẫn vào khoảng cầu thang rộng rãi. Những dòng người đang đổ về hợp thành một con sông chỉ trôi xuống dưới. Không ai la hét hay xô đẩy. Kể cả trẻ con cũng không kháng cự. Chúng tôi đi xuống, hết tầng này tới lần khác. Không nói năng gì bởi không lời nào có thể áp được tiếng còi. Tôi tìm kiếm mẹ và Jim nhưng không nhìn thấy bất kỳ ai ngoài những người vừa lập tức vây xít tôi. Tuy nhiên tối nay cả hai mẹ con đều làm trong bệnh viện, không lý nào mà họ lại bỏ lỡ buổi diễn tập. Tai tôi lùng bùng còn mắt thì chiếu nặng. Chúng tôi đang đi sâu tít xuống phía dưới. Ưu điểm duy nhất là chúng tôi càng xuống sâu vào lòng đất thì tiếng còi càng đỡ nhức ấp hơn. Như thể họ cố tình dùng sức xua chúng tôi khỏi mặt đất, tôi cho là vậy. Các nhóm người bắt đầu tỏa về những cánh cửa được đánh dấu nhưng Búc vẫn dẫn tôi xuống dưới cho đến khi cuối cùng cầu thang cũng kết thúc ở rìa một hang động khổng lồ. Tôi dậm bước thẳng vào thì bị Búc ngăn lại, bảo tôi phải vẫy cánh tay có in thời gian biểu trước máy quét để được ghi nhận. Rõ ràng thông tin sẽ truyền tới máy tính ở đâu đó để đảm bảo không ai đi lạc. Nơi này xem ra khó có thể xác định là tự nhiên hay nhân tạo. Vài chỗ trên tường là đá, trong khi dầm thép và bê tông gia cố chắc chắn những chỗ khác. Giường ngủ được đéo thẳng vào tường đá. Có bếp, buồng tắm, trạm sơ cứu. Chốn này vốn được thiết kế để lưu trú dài ngày. Những tấm biển trắng đề chữ hoặc số được đặt cách quãng quanh hang. Khi Búc đang bảo Phoenix và tôi trình diện tại khu vực tương ứng với nơi ở được phân trong trường hợp của tôi thì đại diện cho phòng E thì Bu ta thong thả bước vào. A, mọi người đây rồi, ông nói. Sự kiện vừa nãy chẳng ảnh hưởng mấy tới tâm trạng Bu ta. Ông vẫn còn phấn khởi với thành công của BT trong chiến dịch cướp sóng. Thấy rừng mà không thấy cây. Không thấy Bi ta bị trừng phạt ra sao hay quận 13 sắp bị nổ tung thế nào. Cắt nít. Rõ ràng đây là khoảnh khắc tồi tệ với cô. Sự sa sút của Bi ta ấy. Nhưng cô phải ý thức được rằng những người khác sẽ quan sát mình đấy. Gì cơ, tôi nói. Thật không thể tin nổi ông thực sự lại hạ cấp tình trạng trầm trọng của Bi ta thành sự sa sút. Những người khác trong bung ghe, họ sẽ nhìn phản ứng của cô mà làm theo. Nếu cô bình tĩnh và dũng cảm, họ cũng sẽ cố được như vậy. Nếu cô hoang mang sợ hãi thì cảm giác ấy sẽ lan ra như cháy rừng, Bu ta giải thích. Tôi chỉ nhìn ông chằm chằm. Đại khái là lửa xe bén đó, ông nói tiếp, như thể tôi chậm hiểu lắm vậy. Sao không coi như là tôi đang diễn nhỉ, ông Bu ta, tôi nói. Đúng, quá chuẩn. Người ta luôn dũng cảm hơn nhiều khi có khán giả, ông đáp. Hãy nhìn sự dũng cảm mà Bi ta vừa mới thể hiện kia, tôi phải kiềm chế hết mức để không tát ông ta. Tôi phải quay lại chỗ coi trước khi có lệnh đóng cửa đây. Tốt lắm, cứ thế mà làm nhé, ông nói rồi rảo bước đi. Tôi lại bên chữ E to đùng treo trên tường. Chỗ của chúng tôi diện tích khoảng 14 mét vuông sàn đá được phân chia bằng những đường kẻ màu. Hai chiếc giường được đẽo thẳng vào tường, như vậy một người trong chúng tôi sẽ phải ngủ dưới sàn và một ngăn vuông trên mặt đất dùng để trữ đồ. Một mẩu giấy trắng bọc ni lông trong suốt để quy tắc bung ke. Tôi chòng chọc nhìn những đốm đen trên mảnh giấy. Chúng bị che mờ mất một lúc bởi những giọt máu thừa mà dường như tôi không thể chùi hết khỏi tầm mắt. Dần dần những con chữ mới trở nên rõ ràng. Phần đầu có tiêu đề khi đến một. Đảm bảo không sót bất kỳ thành viên nào trong phòng bạn. Mẹ tôi và Jim chưa đến, nhưng tôi là một trong những người đầu tiên tới bung khe. Cả hai người chắc đang giúp chuyển bệnh nhân đến nơi ở mới. Hai, tới trạm tiếp tế lấy cho mỗi thành viên trong phòng một gói đồ. Sửa soạn chỗ ở. Trả lại các túi. Tôi quét mắt quanh hang động cho đến khi định vị được trạm tiếp tế, một căn phòng sâu tít phía trước có quầy. Mọi người đang đợi sau quầy, nhưng trông chưa nhộn nhịp lắm. Tôi bước về phía đó, nói chữ cái phòng mình rồi xin bà ba gói đồ. Một người đàn ông kiểm tra tờ giấy, lôi mấy gói đồ được đánh dấu riêng biệt từ trên giá xuống lẳng lên mặt quầy. Sau khi đeo một gói lên lưng, hai tay cầm hai gói kia. Mặt tôi quay lại thấy một nhóm người đã nhanh chóng hình thành phía sau. Xin lỗi, tôi nói lúc tay xách nách mang lách qua bọn họ. Có phải chỉ là vấn đề thời điểm không? Hay Bù ta nói đúng? Tất cả những người này đang làm theo tôi chăng? Về chỗ, tôi mở một gói đồ ra lấy một tấm nệm mỏng. Chăn. Hai bộ quần áo màu xám. Bàn chải. Lược và đèn zin. Khi kiểm tra xem hai gói kia chứa gì, tôi phát hiện ra sự khác biệt rõ rệt duy nhất là nó có cả quần áo màu xám lẫn trắng. Hai gói này là dành cho mẹ và Jim, phòng trường hợp họ phải đi khám chữa bệnh. Sau khi trải giường, cất quần áo, trả lại túi xong xuôi, tôi chẳng còn gì làm ngoài việc ngồi trơ ra nhìn quy tắc cuối cùng. 3. Đợi chỉ dẫn tiếp theo. Tôi ngồi khoanh chân trên sàn chờ đợi. Một dòng người đều đặn đổ vào phòng, nhận chỗ rồi lấy đồ. Chắc mấy chốc nơi đây đã chật kín. Tôi tự hỏi mẹ và Jim có qua đêm ở chỗ nào đó mà các bệnh nhân được đưa tới không? Nhưng không, tôi không nghĩ vậy. Họ có trong danh sách ở đây mà. Tôi bắt đầu nóng ruột thì mẹ xuất hiện. Tôi nhìn sau lưng mẹ chỉ thấy cả biển người lạ. Jim đâu à? Tôi hỏi. Con bé không ở đây à? Mẹ đáp. Nó phải từ bệnh viện xuống thẳng đây rồi chứ. Nó đi trước mẹ 10 phút mà. Nó đang ở đâu chứ? Nó đi đâu được nhỉ? Tôi nhắm nghiền mắt một thoáng để tìm dấu vết em như thể đang săn mồi. Thấy em nghe thấy tiếng còi liền hối hả chạy đi giúp các bệnh nhân. Gật đầu khi người ta ra hiệu cho em xuống bung khe. Và rồi ngập ngừng nơi bậc thang. Bị giằng xé trong giây lát. Nhưng vì sao chứ? Tôi mở bừng mắt. Con mèo. Nó quay lại tìm con mèo. Ôi, không, mẹ thảng thốt. Cả hai chúng tôi đều biết tôi nói đúng. Chúng tôi xô ngược dòng người đang ào đến như triều dâng, đang cố thoát ra khỏi bung khe. Lên đến trên, tôi thấy người ta chuẩn bị đóng cánh cửa kim loại nặng trịch vào. Dần lăn những bánh xe kim loại ở hai bên cửa vào trong. Không hiểu sao tôi biết rằng một khi cánh cửa đóng lại thì không cách nào thuyết phục mấy tay lính mở ra được. Có lẽ việc này thậm chí còn nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Khoảng cách giữa hai cánh cửa co lại còn chừng 1 mét rồi nửa mét, và đến lúc chỉ còn mở chừng vài phân thì tôi nhét tay vào giữa khe hở. Mở ra. Để tôi ra, tôi hét. Mấy tay lính thất kinh đảo chiều bánh xe một chút. Không đủ cho tôi qua nhưng cũng đủ để không nghiền nát ngón tay tôi. Tôi tận dụng cơ hội chen vai qua khe hở. Jim, tôi hét vọng lên các bậc thang. Mẹ tôi năn nỉ lính gác trong khi tôi cố lách qua. Jim ơi, rồi tôi nghe thấy tiếng chân văng vẳng trên bậc thang. Bọn em tới đây, tiếng em lanh lảnh. Giữ cửa đi là Gale. Họ đang xuống đấy, tôi bảo mấy tay lính, và họ bèn nhích cửa ra tầm 30 phân. Nhưng tôi không dám di chuyển, sợ họ sẽ nhốt tất cả chúng tôi ở ngoài cho đến khi Jim xuất hiện. Má đỏ hồng vì hộp tốc chạy. Vác theo hũ bơ.